Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1085, Đế Vương Tâm. Là Tĩnh là nhận biết Lâm Tiêu, khi nàng mơ màng tỉnh lại một khắc này, nhìn thấy Lâm Tiêu một quyền đánh vào La An trên ngực. Nhất thời ngực bị đánh vỡ một cái đại lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống. Một cái buông xuống tay, vô lực rơi xuống đất, trong tay còn nắm thật chặt cái thanh kia mang huyết đao. Trên thân đao liều lĩnh từng trận khói trắng, xem ra huyết dịch đối với đao kích thích phi thường lớn. Hừ, quả nhiên là một thanh ẩm huyết đao, chủng ma này đao, không thể để ngươi sống nữa. Lâm Tiêu lần nữa tập trung lực lượng cùng quyền phải bên trên, gặp muốn một quyền đánh xuống. Đem đao đem phá hủy, nhưng mà một cái màu lục ánh sáng kịp thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Bát, lục y nữ tử giơ lên thon thon tay ngọc, thuận thế rơi xuống, vừa vặn rơi vào Lâm Tiêu trên mặt. Thống khổ âm thanh đột nhiên nổi lên bốn phía. Nữ tử hai tay đặt ở Lâm Tiêu song trên ngực, đẩy một cái nhào lên, than vãn âm thanh truyền ra. La Tĩnh không để ý tới từ huynh trưởng mình trước người huyết dịch, nước mắt rầm rầm chảy đến nơi ngực, nhường đất trên La An cau mày, kèm theo rên thống khổ. Lâm Tiêu ngây cả người, bình tĩnh nhìn đến khóc ào ào La Tĩnh, âm thanh yếu ớt từ La Tĩnh sau lưng truyền đến. Nếu như ngươi tại gây trở ngại ta cứu hắn, kia hắn chính là một người chết. Tiếng khóc ngừng. La Tĩnh trên mặt mang máu sống quay đầu lại, hai hàng thanh lệ còn đọng trên mặt, từng trận nhìn đến Lâm Tiêu, âm thanh thút thít nhận được. Ngươi nói cái gì? Hắn không phải ngươi đánh chết sao? Ngươi bồi, nghĩ đến đây, La Tĩnh nước mắt lần nữa chói mắt mà ra, để cho Lâm Tiêu có chút tay chân luống cuống, nhưng mà thời gian trễ nãi càng lâu, trên mặt đất người còn sống hy vọng lại càng lớn. Đột nhiên, Lâm Tiêu kéo lại La Tĩnh cánh tay, gắng sức kéo một cái, trực tiếp liền đem nó mang lên, do dự quán tính gây nên. Lâm Tiêu nhẹ buông tay mở, La Tĩnh thét một tiếng kinh hãi, thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống, chỉ có thể dùng phẫn nộ song mắt thấy Lâm Tiêu bóng lưng. Ngay tại hắn thần tình kích động thời điểm, một cổ sinh mệnh khí tức phiêu nhiên nhi lai, mang theo vô tận tinh hoa sinh mệnh hướng về La An thân thể truyền vào mà đi. Màu xanh biếc hiên ngang, vị trí trái tim, cư nhiên đang bị chậm rãi tu bổ. Lâm Tiêu một bên tu bổ, một bên thiên la đại cờ bên trong lấy ra một khỏa mang huyết tâm bần. Trái tim còn đang nhảy nhót đến, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đem đặt tại La An trên thân thể, một lúc lâu cũng không có phát sinh loại trừ hiện tượng. Có thể là huyết dịch tương tự nguyên do, còn có thần quang chán hiện, mới vừa từ mặt đất bò dậy rồi La Tĩnh, trùng hợp nhìn thấy một màn như thế, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt, theo sau lại ảm đạm xuống, sau đó vẻ mặt phẫn nộ, ngươi làm gì vậy? Kia là ai trái tim? Ngươi dựa vào cái gì đặt ở ca ta trong thân thể? La Tĩnh cử động có chút phẫn nộ, hoàn toàn không có thục nữ bộ dáng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay dùng ở rồi Lâm Tiêu trên thân. Ngươi là người xấu nên phải bị trừng phạt. Đột nhiên La Tĩnh mắt nhìn hướng cái thanh kia chính tại ẩm huyết đao, hai tay giống như cử chỉ điên rồ rồi một dạng, chậm rãi đưa về phía rồi cây đao kia. Lâm Tiêu lúc này cứu chữa chính tại thời khắc mấu chốt, không dám có thứ gì buông lỏng. Sinh mệnh chi lực đang tại liên tục không ngừng hướng về La An chuyển vận mà đi. Nếu như ngươi giết ta, vậy ca ca của ngươi hiện tại chính là một người chết. Lâm Tiêu nói ra quá bắn lên mà nói, định ngăn cản La Tĩnh hành vi. Vậy mà lúc này hai mắt vô thần La Tĩnh, một lòng chỉ suy nghĩ vì ca ca báo thù, thanh âm gì đều không nghe lọt, giác quan thứ sáu đã đóng kín, sợ rằng chỉ có La An tỉnh lại mới có thể ngăn cản rồi. Chính là đây cách tỉnh lại còn kém một hồi lâu đâu. Hàn quang chớp động, La Tĩnh dứt khoát giơ lên trong tay mang huyết đao, trên mặt dữ tợn dị thường, gặp muốn như lúc trước La An một dạng một đao đem Lâm Tiêu đánh chết. Bị vĩnh sinh thuật sửa đổi qua thân thể Lâm Tiêu, căn bản là không sợ hãi, nhưng mà cây đao kia quỷ dị, cũng để cho Lâm Tiêu lòng có chút lo âu. Đao rơi xuống, Lâm Tiêu đã nhắm hai mắt lại, chờ đợi đao chặt xuống, nhưng mà đợi nửa ngày, đao chính là chậm chạp không có rơi xuống, không khỏi để cho Lâm Tiêu muốn mở hai mắt ra đi chứng thực. Vừa mắt là mang tay máu, đang bắt lấy thân đao, máu tươi một giọt cũng không có nhỏ xuống, mà là bị hấp huyết đao toàn bộ hấp thu. Tĩnh Nhi không được, La An lưỡi bước ngoặt nguy hiểm, rốt cuộc xem như tỉnh lại. Vừa mắt là một cái nam tử xa lạ đang vì hắn chữa trị. Hơn nữa trước đó nói chuyện mà nói hắn cũng là nghe rất mơ hồ. Nhưng mà hắn biết là người trước mắt này đưa hắn điều thứ hai sinh mệnh. Âm thanh khàn khàn La An truyền vào La Tĩnh bên tai, do dự lôi đình nổ vang, trong nháy mắt để cho La Tĩnh tỉnh táo lại. Đang lại muốn đánh gục La An trên thân thời điểm, bị Lâm Tiêu một tay cánh tay đẩy tới trên mặt đất. Hắn cần nghỉ ngơi, không phải nguy hại. Lâm Tiêu âm thanh lạnh buốt, một tay ở trên không trong quơ múa, một cây cờ lớn xuất hiện ở không trung, tại đêm tối trong gió nhẹ bay phất phới. La An cùng La Tĩnh sững sờ nhìn đến trong gió nhẹ phiêu đãng thiên la đại cờ. Trên cờ lớn có đến Sơn Hà tiêu chí, đó là Thiên La quốc bản đồ. Một cổ khí tức quen thuộc truyền ra, La Viêm tàn hồn một lần nữa bị kích hoạt, sợ rằng lần này cũng là một lần cuối cùng. Người tí hon màu vàng từ đại bên trong chạy ra, nhìn một màn trước mắt, thét một tiếng kinh hãi, theo sau vừa nhìn về phía La An, tại sau đó nhãn quang rốt cục thì rơi xuống La An nơi ngực. Hơi kinh ngạc nhìn một chút Lâm Tiêu, lúc trước hắn lưu hạ trái tim chính là vì cho tộc nhân mình lưu lại hy vọng. Song lần này quả thật bị dùng ở rồi một cái tu vi rất thấp tộc nhân trên thân. Ngạch, đây là các ngươi lão tổ, La Viêm, Lâm Tiêu âm thanh bình thường, thật giống như đang nói một cái cố nhân một dạng, La Viêm căn bản không hề để ý tới Lâm Tiêu, thời gian cấp bách. Hắn có thể duy trì thời gian đã không lâu. La An cùng La Tĩnh hơi giật mình nhìn đến đạo kim quang kia tiểu nhân. Âm thanh có chút run rẩy hô một tiếng. Lão tổ, không cần nói, để cho hắn nói hết lời. Lâm Tiêu rành nói ra. Hắn là lo lắng hai người để cho La Viêm lời còn chưa nói hết liền biến mất mà nói. Đến lúc đó lại là chuyện mình. Hắn hiện tại là cầm cờ người. Toàn tộc nhất định phải đối với hắn nghe lời răm rắp. Ngươi được tim ta, cực kỳ lợi dụng, bên trong chính là có đến ta một nửa tu vi. Đợi ngươi có thể hoàn toàn hấp thu sau đó, chính là thành đế thời điểm. Đến lúc đó tộc ta cờ lớn liền biết trở về tộc ta. La Viêm nói xong còn không từ nhìn một chút Lâm Tiêu, tựa hồ là đang nói hắn một dạng. Các ngươi là cái kia phân bộ. La Viêm hỏi lần nữa, nhưng mà còn không có đợi bọn họ trả lời, đã phiêu tán ở trong không khí. Lão tổ, lão tổ, La An cùng La Tĩnh lớn tiếng gào thét, xong mà đã có thể nói là chết đi người. Không có lưu luyến, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đến La An cùng La Tĩnh. La An nằm trên đất tiếp nhận đây chữa trị. Nhưng là vẫn dùng thanh âm khàn khàn kia cung kính hô một tiếng, vương. La Tĩnh đồng dạng không cam lòng, muốn nàng gọi Lâm Tiêu vương, kia còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Dù sao lúc trước người này còn loại này đối với mình. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.